Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Bỉ Ngạn Cường Giả. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Thạch Hạo lại là võ tông, bọn hắn còn đánh giá thấp thiếu niên này. Trời ạ, thiếu niên này đến cùng là thế nào tu luyện, hơn nữa còn đẹp như thế. Chiêu thứ hai, Nhạc Quân Tiên nhưng cũng không có nửa điểm khẩn trương, tay lại duỗi, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Một kích này, nhìn như mây trôi nước chảy, lại làm cho Thạch Hạo nhãn tình sáng lên. Võ tôn, nhưng mà, Nhạc Quân Tiên tay mới vừa vặn nâng lên, lại bị một cái đầu ngón tay bắt lấy. Lạc Thanh Nhi một tên tỷ nữ, trong lúc nhất thời, Nhạc Quân Tiên trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn đột phá dưỡng hồn sự tình không có nói cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng là, cái này cũng không có thể gạt bỏ hắn chính là võ tôn sự thật a. Cho nên, toàn bộ Trường Minh Quốc, người có thể ngăn cản hắn sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tên tỷ nữ xuất thủ, liền đem hắn tùy tiện chế trụ. Để hắn căn bản động đậy không được mảy may. Nhạc công tử, vị công tử này chính là tiểu thư nhà ta quý khách. Tỷ nữ 10 phần khách khí nói. Sau đó, nàng nhẹ mở tay ra. A, nha, Nhạc Quân Tiên còn ở vào mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Chỉ là mờ mịt gật đầu. Thạch công tử, tiểu thư nhà ta xin ngươi đến buồng trong ngồi tạm. Chờ thu thập xong hành trang đằng sau, chúng ta liền lập tức lên đường. Tên tỷ nữ này lại hướng về Thạch Hạo nói ra. Thật bá đạo, trực tiếp liền thay Thạch Hạo làm quyết định. Thạch Hạo lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh. Mặc dù trong lòng dâng lên phản cảm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tại đám người xem ra, đây là cầu cũng không cầu được chuyện tốt a. Lần này đi Hoa Nguyên Quốc cần bao lâu? Chính là ra roi thúc ngựa. Trên đường không có gặp được bất luận cái gì hung thú, sơn tặc, hơn nữa còn đến thuận lợi thông qua biên cảnh, vậy cũng cần thời gian 1 tháng. Tại trong thời gian dài như thế, Thạch Hạo đều có thể cùng Lạc Thanh Nhi sớm chiều ở chung. Ngẫm lại đều để dòng người máu mũi a, thiếu niên đáng chết này a, hết lần này tới lần khác còn đẹp như thế. Lúc này, Nhạc Quân Tiên cũng thoáng khôi phục chút, hắn kinh ngạc nhìn về phía tên tiểu tỷ kia, vừa nhìn về phía Lạc Thanh Nhi, vị đại tiểu thư này đã lên giường, hướng về buồng trong mà đi, đoán chừng là muốn đổi một thân quần áo. Hắn tràn đầy kinh ngạc, như thế một tên tỷ nữ lại là võ tôn cường giả. Ngươi là thế nào tu luyện? Còn có, đã ngươi đã tu thành võ tôn, vì cái gì còn muốn làm người nô bộc đâu? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng khẳng định một chút, có cao thủ như vậy bảo hộ, Thạch Hạo cũng đừng hòng có ý đồ xấu gì. Chí ít, nữ thần là an toàn. Không bao lâu, chỉ gặp Lạc Thanh Nhi quả nhiên đổi một thân quần áo đi ra. Màu đỏ chót trang phục, hoàn toàn dán thể thiết kế. Để nàng nóng này đến để dòng người máu mũi dáng người hoàn toàn vẽ ra. Sự cực đại kia, sự tròn trịa kia, hoàn toàn để cho người ta chịu không được. Đây chính là cái yêu tinh a. Thật nhiều người đều không còn dám nhìn, sợ mình mất mặt trước mọi người. Thạch công tử, xin mời, Lạc Thanh Nhi yên nhiên nói ra. Nàng mặc dù nói khách khí, có thể đã có 2 tên tỷ nữ tới, một trái một phải đứng tại Thạch Hạo bên người, vươn tay đem hắn đỡ lấy, nhìn giống như tại nâng hắn, trên thực chất lại là cưỡng ép đem đi. Thạch Hạo thả ra linh hồn, hóa thành xúc tu hướng về Lạc Thanh Nhi tìm kiếm. Trước đó cách quá xa, linh hồn có thể ngoại phóng ly thể khoảng cách lại có hạn, cho nên Thạch Hạo liền không có sử dụng. Hiện tại mà nói, khoảng cách của 2 người gần vừa đủ. Hắn nhìn đến Lạc Thanh Nhi thân thể chỉ có từng tia năng lượng tràn ra tới. Nhưng chính là như thế, từng tia năng lượng liền để linh hồn của hắn nhận lấy áp bách cực mạnh. Khủng bố như thế năng lượng cường độ, cuộc đời ít thấy, nếu mà so sánh, chính là trước đó tại Hoa Nguyên Quốc gặp phải tên kia ba bước dưỡng hồn đều là xa xa không kịp nàng. Nói cách khác, Lạc Thanh Nhi thực lực còn tại ba bước dưỡng hồn phía trên. Hơn nữa còn vượt ra khỏi một mảng lớn. Không đúng, loại siêu việt này là chất bỉ ngạn cảnh, quả nhiên, có thể có được dưỡng hồn cấp bậc tỷ nữ. Nàng người chủ tử này như thế nào lại yếu đâu? Nhưng mà, Thạch Hạo càng thêm hoài nghi, như thế một cái hư hư thực thực bỉ ngạn cấp bậc cường giả. Tại sao muốn tìm một cái cửa hàng ngọc thạch bà chủ đâu? Vì thế, nàng thậm chí còn ngụy trang thực lực. Đây là không thể để cho Nguyễn Kiều Ngọc biết. Vậy vấn đề tới, Nguyễn Kiều Ngọc lại là thân phận gì? Đáng giá một tên bỉ ngạn cường giả như thế hao tổn tâm cơ. Ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Thạch Hạo thì là hết sức phối hợp. Nói, được, hắn làm bộ không biết hai tên tỷ nữ này đối với hắn áp chế. Hết sức phối hợp, Lạc Thanh Nhi hiệu suất làm việc rất cao. Cửa ra vào đã ngừng lại một chiếc xe ngựa, 10 phần xa hoa, ngươi, là ngươi, nơi cửa, Nhạc Hồi đang đợi Nhạc Quân Tiên đi ra, lại là trước thấy được Thạch Hạo. Hắn lập tức chỉ vào Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, hắn liền thấy cùng đi ra trong đám người, Nhạc Quân Tiên thân ảnh hạc giữa bầy gà kia. Đường đệ, hắn vội vàng chen vào, ta bị người khi dễ, đường đệ ngươi đến cho ta ra mặt, mà lại, ta cũng là vì tam thúc. Nhạc Quân Tiên nghe được một trận hồ đồ, cho hắn ra mặt tại sao phải cùng phụ thân của mình có quan hệ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Hồi vội vàng nói ngắn gọn, mắt thấy Thạch Hạo liền muốn chạy a. Nhạc Quân Tiên nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Thạch Hạo là Bạch Vân Tông phái ra đệ tử. A, hắn rốt cuộc minh Bạch Thạch Hạo nói tới, bất hiếu bất nghĩa, ý tứ. Đối phương cho phụ thân của mình chữa bệnh, hắn lấy oán trả ơn. Đây không phải là bất nghĩa sao? Mà vạn nhất hắn đem Thạch Hạo đánh chết, mà phụ thân còn cần Thạch Hạo tiếp tục trị liệu. Dẫn đến phụ thân ôm hận mà kết thúc. Đây không phải bất hiếu sao? Hỗn đản này, Nhạc Quân Tiên siết quả đấm. Mặc dù Thạch Hạo nói chính là sự thật, có thể nghe vào trong tai lại làm cho hắn cảm giác khó chịu cực kỳ. Gia hồn này là thế nào lớn lên? Chuyên môn làm giận. Đường đệ, Nhạc Hồi thúc giục nói. Người này đều lên xe ngựa. Muốn đi à? Nhạc Quân Tiên lắc đầu, về nhà, Nhạc Hồi, a, ngoặc kép, xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, mà trong buồng xe thì là bình ổn không gì sánh được. Cảm giác không thấy một tia sóc này cảm giác, Lạc Thanh Nhi cười mỉm mà nhìn xem Thạch Hạo, nói, Thạch công tử là ở nơi nào gặp qua tỷ tỷ của ta? Thạch Hạo không có vạch trần nàng, thản nhiên nói. Một nhà cửa hàng ngọc thạch, cụ thể chỗ nào? Lạc Thanh Nhi lại hỏi. Hải Vương quận, Mạnh Dương thành, nghe được Thạch Hạo trả lời. Trong xe lập tức có tên tỷ nữ đi ra ngoài. Đoán chừng là hướng đánh xe hai tên tỷ nữ thuật lại cụ thể địa điểm. Thạch công tử, vì cái gì Thanh Nhi để cho ngươi cùng đi? Ngươi không có một tia bất mãn đâu. Lạc Thanh Nhi nũng nịu nói. Mắt như thu thủy, động lòng người không gì sánh được. Thạch Hạo lại là chỉ như không thấy. Thản nhiên nói, bất mãn hữu dụng không? Khách khách khách, Lạc Thanh Nhi lập tức yêu kiều cười đứng lên, dẫn tới một mảnh sóng cả mãnh liệt. Thạch công tử, xin đem để tay trên bàn. Thạch Hạo lộ ra vẻ hoài nghi, nói, ta bán nghệ không bán thân. Cái này khiến Lạc Thanh Nhi sững sờ, sau đó lại yêu kiều cười. Yên tâm, Thanh Nhi tuyệt không có chủ ý với ngươi. Thạch Hạo cũng chỉ là ra một chút. hắn theo lời đưa tay ra, một tên tỳ nữ tiến lên, tại Thạch Hạo trên tay đổ điểm nước lạnh, sau đó vẩy lên một chút bột phấn, hiển căn tán, lạp lạp lạp, giả ngây thơ cầu phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.